chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 252, chương 252, nữ lão tổng đến thăm. Lâm Thi Nghiên trong lòng dâng lên một vệt mãnh liệt thất lạc. Vương Đại Đông nhìn như trò đùa, lời nói lại sâu sâu đâm đau nhức nàng. Trước kia, nàng luôn cảm thấy nàng là cao cao tại thượng băng sơn nữ tổng giám đốc. Cảm thấy mình cũng là nữ thần. Thật là để cho nàng rút đi nữ tổng giám đốc vầng sáng. Nàng lại là không chịu được như thế. Thậm chí ngay cả một cái tiếp tân tiểu cô nương cũng không sánh nổi. Vương Đại Đông, ngươi muốn như thế nào mới khẳng định tha thứ ta? Lâm Thi Nghiên cắn răng nói. Tha thứ? Ta tại sao muốn tha thứ ngươi? Ngươi lại không có chỗ nào có lỗi với ta. Vương Đại Đông bình tĩnh nói. Ta trách oan ngươi. Không nên hoài nghi ngươi. Há, dạng này à? Vậy ta tha thứ ngươi. Ai còn không có bị người hoài nghi tới a? Ta cái này vóc người thì bỉ ổi, bị làm thành lưu manh rất bình thường nha. Vương Đại Đông không có vấn đề nói. Lâm Thi Nghiên biết, Vương Đại Đông càng là biểu hiện càng không quan tâm, thì càng nói rõ chuyện này đối với hắn thương hại rất sâu. Lại nói, ta thì một tiểu nhân vật, nào dám trách tội ngươi cái này cao cao tại thượng nữ lão tổng. Vương Đại Đông có chút tự giễu nói. Vương Đại Đông là cái rất đại độ người. Đối với trong sinh hoạt một số chi tiết, hắn tịnh không để ý. Lâm Thi Nghiên xem thường hắn, cảm thấy hắn lôi thôi, không tiến bộ, hắn cũng không quan tâm. Nhưng hắn chịu không được là hắn nguyện ý dùng sinh mệnh thủ hộ nhân, vậy mà hoài nghi hắn, không tín nhiệm hắn. Ta đi nhà vệ sinh. Lâm Thi Nghiên ánh mắt có chút nhỏ bắt đầu nóng, nàng sợ hãi đợi tiếp nữa, biết nhịn không được khóc. Vương Đại Đông ngồi ở trên ghế salon, điểm điếu thuốc, hút. Lâm Thi Nghiên tiến vào nhà vệ sinh không lâu, bên ngoài truyền đến tiếng mở cửa, hẳn là Chu Tuệ trở về. Cửa mở ra, quả nhiên là Chu Tuệ. Chu Tuệ mưu thức ăn trở về, nhìn đến Vương Đại Đông vậy mà lên, miệng bên trong còn ngậm lấy điếu thuốc, nhất thời có chút nóng nảy. Đi tới liền đem Vương Đại Đông miệng bên trong khói cho giành lại tới. Vương ca, ngươi làm sao lên, còn hút thuốc, ta không phải nói cho ngươi à, ngươi bây giờ không thể hút thuốc. Nói, giận dữ trừng Vương Đại Đông liếc một chút, khụ khụ, cái kia, tiểu tuệ muội tử, ngươi liền để ta hút một cái à. Ngươi biết, ta người này nếu là không hút thuốc, sống còn khó chịu hơn chết. Nhìn lấy bị tiểu tuệ muội tử đoạt lấy đi thuốc lá, Vương Đại Đông nuốt ngụm nước bọt. Không được, ta nói không thể hút liền không thể hút. Ngươi trúng đạn, thương tổn còn chưa tốt, sao có thể hút thuốc đâu. Nhanh, cùng ta vào nhà bên trong nằm xuống. Chu Tuệ nói, thì ôm lấy Vương Đại Đông cánh tay, muốn đem Vương Đại Đông nâng đỡ. Ngươi trúng đạn. Lúc này, sau lưng truyền tới một chút bối rối âm. Chu Tuệ quay đầu, nhất thời cả người đều ngây người. Lâm tổng, ngài làm sao tới? Nhanh, mau mời ngồi. Đột nhiên nhìn đến Lâm Thi Nghiên, Chu Tuệ nhất thời trở nên có chút không biết làm sao. Thứ đại nhân vật này, ngày bình thường liền câu nói đều rất khó cùng nàng nói chuyện, lại không nghĩ rằng vậy mà đi vào nhà nàng. Chu Tuệ mới cho Lâm Thi Nghiên chuyển một cái ghế. Có thể trong nhà trừ một chương cũ nát ghế sofa, cũng chỉ có hai cái ngày bình thường ăn cơm dùng tiểu đáng tử. Để cao cao tại thượng nữ tổng giám đốc ngồi dạng này ghế, tựa hồ không thế nào phù hợp. Nhưng mà Lâm Thi Nghiên cũng không để ý tới Chu Tuệ, mà chính là mặt mũi tràn đầy lo lắng hỏi. Vương Đại Đông, người chỗ nào trúng đạn? Có nghiêm trọng không? Muốn không? Ta hiện tại đưa ngươi đi bệnh viện đi. Vương Đại Đông nghe vậy thản nhiên nói. Nhiều tạ Lâm Tổng quan tâm. Ta không sao. Lâm Tổng, ngươi nhìn đều cái giờ này, chúng ta chuẩn bị muốn làm cơm. đoán chừng ngươi cũng ăn không quen những thứ này cấp thấp thức ăn. Thì không liêu ngươi, ai nói ta ăn không quen. Chu Tuệ, ta đêm nay có thể tại nhà ngươi ăn cơm không? Lâm Thi Nghiên nhìn về phía Chu Tuệ, hỏi, đương nhiên có thể, lãnh đạo muốn tại nhà nàng ăn cơm, nàng đương nhiên không dám cự tuyệt. Lâm Tổng, ta lập tức đi làm cơm. Chu Tuệ đợi xong cũng muốn đi làm cơm, lại bị Vương Đại Đông kéo lại. Tiểu Tuệ muội tử, ngươi đi nấu cơm chưa hẳn có thể phù hợp Lâm Tổng khẩu vị. Đã Lâm Tổng khăng khăng muốn lưu lại ăn cơm, không bằng để chính nàng đi làm đi. Vương ca, cái này, như vậy sao được? Chu Tuệ có chút thất thố. Cái kia có lãnh đạo tới làm khách, để lãnh đạo tự mình làm cơm đạo lý. Không sao Chu Tuệ, để ta làm cơm đi. Lâm Thi Nghiên cười cười, tiếp nhận Chu Tuệ trong tay giỏ rau, sau đó đi vào nhà bếp. Gặp Lâm Thi Nghiên thật muốn đi làm cơm, Chu Tuệ cật giác đứng cũng không được, ngồi cũng không xong, ta vẫn là đi giúp Lâm Tổng đi. Tiểu Tuệ muội tử, khó được Lâm Tổng muốn chủ động xuống bếp, chúng ta chờ chính là. Vương Đại Đông kéo lại Chu Tuệ, đem kéo đến trên ghế salon ngồi xuống. Vương Đại Đông, ngươi cho rằng điểm ấy tiểu làm khó dễ liền có thể làm khó bản tổng giám đốc sao? Lâm Thi Nghiên nghĩ thầm, chính mình tuy nhiên chưa làm qua mấy lần cơm, nhưng chưa ăn qua thịt heo tổng gặp qua heo chạy đi. Tại não trong đất hồi tưởng một hồi, Lâm Thi Nghiên bắt đầu dựa theo trước kia nhìn Vương Đại Đông nấu cơm trình tự bắt đầu nấu cơm. Bất quá, nhớ tới dễ dàng làm khó. Trước kia gặp Vương Đại Đông thái thịt, vậy đơn giản thì cùng đùa nghịch đao một dạng. Nhưng hôm nay chính mình cát, luôn cảm thấy mỗi một dạng đồ ăn đều đối nàng tràn ngập thật sâu ác ý. Ôi, đột nhiên, trong phòng bếp truyền đến một trận tiếng thét chói tai. Lâm Tổng, ngươi không sao chứ? Chu Tuệ quá sợ hãi, tranh thủ thời gian chạy vào nhà bếp. Ta cắt tới tay, nữ lão tổng ngón trỏ trái phía trên bị cắt một đường vết rách. Máu tươi ứa ra, tinh xảo mày nhăn lại đến, một mặt ủy khuất. Lâm Tổng, đến, ta cho ngươi băng bó một chút. Chu Tuệ vội vàng đem Lâm Thi Nghiên từ phòng bếp ra đón. Cắt cái đồ ăn đều có thể cắt tới tay, thật vô dụng. Lâm Thi Nghiên tay bị cắt, Vương Đại Đông chẳng những không có mảy may đồng tình, ngược lại xem thường nói ra. Lâm Thi Nghiên cúi đầu trầm mặc không nói. Tiểu Tuệ muội tử không hổ khéo tay, rất nhanh liền cho Lâm Thi Nghiên băng bó kỹ. Lâm Tổng, ngươi ngay ở chỗ này phải xem tivi, ta đi làm cơm, chờ một chút. Vương Đại Đông lần nữa gọi lại Chu Tuệ. Tiểu Tuệ muội tử, Lâm Tổng cũng không phải ưa thích bỏ dở nửa chừng người. Để Lâm Tổng làm đi. Thế nhưng là Lâm Tổng tay bị cắt đến đều đổ máu nha. Chu Tuệ thật sự là không hiểu rõ, vì sao Vương Đại Đông nhất định để Lâm Thi Nghiên nấu cơm, mà lại Lâm Tổng còn hết lần này tới lần khác nghe hắn. Đổ máu có cái gì không được sao? Các người mỗi tháng chảy nhiều máu như vậy không phải cũng không có việc gì. Vương Đại Đông trợn mắt chừng một cái nói, Chu Tuệ, để cho ta làm. Lâm Thi Nghiên đứng lên lần nữa, tức giận tiến nhà bếp, phí tổn sức chín châu hai hổ. Lâm Thi Nghiên tính toán đem làm cơm tốt, bất quá bởi vậy trên tay lại nhiều hai cái lỗ hổng nhỏ. Một thân tràn dầu, trắng như tuyết, gương mặt bên trên còn dính phía trên nhọn nồi, xem ra chật vật cực. Vương Đại Đông cầm đũa tiện tay tại một bàn trong thức ăn lật hai lần, nhíu mày nói, ngươi cái này làm là cái quái gì, có thể ăn sao? Sau đó lại nhìn xem nồi cơm điện bên trong cơm khô, nói ra, ngươi đây là nấu cơm sao? Gạo đều không chín. Lúc này thì liền Chu Tuệ đều cảm thấy Vương Đại Đông có chút quá phận. Người ta cao cao tại thượng nữ tổng giám đốc nấu cơm cho ngươi, ngươi còn chọn ba lấy bốn, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cái ó,